Xuyên thành niên đại văn cô em chồng. Chương 40, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tú Phân ngơ ngác ra khỏi phòng. Ngay lúc Đường Dương Sơn đang hút thuốc trong sân. Đường Dương Sơn thấy Giang Tú Phân theo phản xạ có điều kiện muốn dập tắt điếu thuốc đang hút. Gần đây cổ họng ông hay bị đau. Giang Tú Phân không cho phép hút thuốc. Đường Dương Sơn nhịn đã lâu. Thừa dịp lão bà và con gái nói chuyện ra ngoài giết một điếu thuốc. Ai biết còn bị bắt được. Đường Dương Sơn lén dẫm lên nửa điếu thuốc còn lại. Thật cẩn thận ngẩng đầu lại phát hiện lão bà đang ngẩn người. Căn bản không chú ý đến ông bên này. Giang Tú Phân cũng không phải là không chú ý, lúc này trong đầu bà rất rối loạn. Toàn bộ đều là con gái có nhà ở trong thành phố. Con gái mua nhà khi nào? Sao được nhà? Đường Dương Sơn phát hiện Giang Tú Phân không chừng ông. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hồ Nghi hỏi. Bà sao vậy? Đang đi tự dưng lại thất thần. Cái kia, Giang Tú Phân đang muốn nói. Sau đó phản ứng lại đây là ngoài sân. Dễ bị người ngoài nghe được. Liền đứng sát vào Đường Dương Sơn. Dùng âm thanh đặc biệt nhỏ. Con gái ông mua nhà. Bởi vì Giang Tú Phân nói thật sự quá nhỏ. Đường Dương Sơn nghe không rõ lắm. Nhíu mày hỏi. Gì? Bà nói gì? Mua nhà. Miên Miên muốn mua nhà. Không phải. Tôi nói sau ông không nghe bị lãng à? Bình thường không phải lỗ tai rất tính sao? Tôi ở đằng xa đã nghe thấy tiếng bước chân. Ai? Tôi bị lãng tai bao giờ? Là bà nói quá nhỏ. Đường Dương Sơn đáp. Đi đi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Giang Tú Phân nói xong liền túm Đường Dương Sơn về phòng. Sau hai vợ chồng già rời khỏi. Trong phòng cách vách một cái đầu thò ra ngóng. Đường Đại Tẩu nhìn phương hướng hai vợ chồng già rời đi. Sau đó lui ra ngoài cửa sổ. Hướng tới trong phòng Đường Giang. Nói, vừa rồi có phải cha nói là Miên muốn mua nhà không? Anh có nghe thấy không? Miên Miên sao đột nhiên muốn mua nhà? Con bé lấy tiền ở đâu ra? Sẽ không muốn chúng ta giúp chứ? Đường Giang, tôi nói trước với anh. Hôm nay phân ra tiền được chia tôi sẽ không đưa ra. Mặc kệ là ai muốn mượn đều không thể, ở đây tác giả viết là Đường Hải. Bản CV cũng dịch là Đường Hải. Nhưng mấy chương trước lại viết Đường Giang là lão đại còn Đường Hải là lão tứ. Trong nhà cũng chỉ có Đường Giang là có con trai và con gái nên mình sửa lại cho khớp. Nếu các bạn để ý cứ nói mình sẽ giữ lại nguyên bản gốc. Em suy nghĩ nhiều, nếu ba mẹ muốn đã nói với chúng ta. Nói nữa em anh mượn một chút tiền mua phòng thì có sao? Cũng không phải là không trả lại. Miên Miên tương lai chính là sinh viên. Đến lúc đó còn không có tiền trả sao? Anh thấy em là lòng dạ hẹp hòi. Cái gì tôi lòng dạ hẹp hòi à, Đường Giang? Rốt cuộc là vợ và con gái hay em gái quan trọng? Nếu anh đem tiền cho mượn thì cả nhà ta uống gió Tây Bắc. Con trai tuổi không nhỏ. Con gái cũng vậy. Chúng ta phải sớm chuẩn bị. Nếu là anh đem tiền cho mượn. Tôi liền về nhà mẹ đẻ. Tôi lười nói chuyện với em. Vay tiền là do em nói. Bên kia cũng chưa có hỏi. Em liền làm ầm ĩ đi. Đường Giang ném xuống một câu không kiên nhẫn đi ra ngoài. Đàn ông suốt ngày nghe vợ càm ràm chuyện không đâu thì chán lắm. Trong phòng, Đường Dương Sơn nghe Giang Tú Phân đem chuyện này nói rõ ràng lúc sau cũng là vẻ mặt trầm ngưng. Trầm mặc một hồi lâu mới nói. Con bé không nói tại sao có phòng. Cái này, tôi không hỏi. Tôi lúc đó chẳng dám hỏi. Phòng ở là chuyện lớn con bé lại nói tỉnh bơ như không. Con bé là vị thành niên. Không thể đứng tên phòng được. Khẳng định là phía sau có người hỗ trợ. Giang Tú Phân xem như đã biết. Con gái là càng ngày càng khó lường. Quen biết một đại nhân vật không tính là chuyện lớn. Lần trước không phải Cương ca gì đó còn đến cửa cầu xin sao. Con gái có bản lĩnh lớn. Giang Tú Phân sống hơn nửa đời. trong lòng rõ ràng thật sự. Có một số việc không nên nói thì không cần mở miệng nói. Chỉ cần con bé không làm chuyện xấu, Giang Tú Phân đều có thể tiếp thu. Hôm sau, chuyện Đường Gia Phân Gia truyền khắp thôn. Chuyện Phân Gia này Đường Gia nói với bên ngoài là thuận theo tự nhiên, không mâu thuẫn. Cho dù như thế, chuyện của Đường Gia vẫn truyền trong thôn hai ngày. Ngầm người suy đoán để tìm ra chuyện để khịa. Nhưng là Đường Gia Phân Gia hai ngày này thật đúng là chuyện gì cũng không có. Còn khá tốt là đằng khác, những người thích cà khịa chẳng tìm đâu ra chuyện để nói nên im luôn. Đường Miên ở nhà ở gần một tuần, sau đó thu thập đồ vật chuẩn bị đi kinh thị tham gia huấn luyện. Ngày Đường Miên rời đi, Giang Tú Phân và Đường Dương Sơn tiễn đến tận ga xe lửa. Nhìn Đường Miên ngồi trên xe lửa lưu luyến không rời, miễn cưỡng rời ga. Trên xe lửa, một cô gái trẻ đặc biệt xinh đẹp như Đường Miên thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong xe. Đường Miên ngồi vào chỗ, đợi xe lửa khởi hành, lấy một quyển sách trong ba lô ra đọc. Ngoài cửa sổ mọi cảnh vật vùn vụt lướt qua. Ánh mặt trời phóng khoáng tiến vào. Đường Miên ngồi dựa vào cửa sổ, nghiêm túc đọc quyển sách trong tay. Có khả năng trong mắt các vị trưởng bối, những người trẻ thích đọc sách rất thuận mắt. Nhưng ở trong mắt các cô gái thế hệ trẻ thì Đường Miên như vậy rất khó ưa. Cách đó không xa, một cô gái trắng trẻo thanh tú liếc Đường Miên, bĩu môi, làm bộ làm tịch. Đường Miên đọc sách xem đến nghiêm túc. Một tiếng rưỡi trôi qua, Đường Miên xoa xoa đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm đôi mắt tiếp xúc màu xanh lục. Giảm bớt mệt mỏi, ngồi xe lửa vài ngày mới đến kinh thị. Đường Miên từ ga tàu hỏa ra liền gọi vào số điện thoại Lưu Hồng Kỳ đưa cho. Nhận được câu trả lời của đối phương, Đường Miên mới đi tìm nơi ở. Lần huấn luyện này tương đối nghiêm khắc. 60 tuyển 6 dựa thực lực không dựa vào vận khí. Ban tổ chức đã thống nhất nơi ở trong thời gian huấn luyện. Bởi vì điều kiện hữu hạn, nữ sinh an bài 8 người một gian phòng. Những học sinh hàng đầu cả nước tập trung huấn luyện ở đây. Đường Miên tìm đến thì nơi lúc sau có người đến an bài phòng ký túc xá. Sau đó thông báo bắt đầu đi học từ buổi tối hôm nay. Ban ngày đi học, buổi tối cũng có hai tiết. Này cũng coi như là đợt huấn luyện ma quỷ. Tới ký túc xá, Đường Miên gặp được bạn cùng phòng mới. Thái độ của các nữ sinh đối với Đường Miên không quá nhiệt tình. Đặc biệt là khi thấy gương mặt xinh đẹp của Đường Miên. Đối với Đường Miên liền có vài phần hoài nghi. Người ta không muốn phản ứng Đường Miên cũng không để ý, tự mình thu thập giường đệm. Sau đó đi ra ngoài tìm căn tin ăn bữa tối. Buổi tối, Đường Miên nhìn thời gian trên đồng hồ trong phòng học. Vừa đến cửa đã thấy các bạn đã ngồi trong lớp soát đề. Mọi người đều đọc sách, thật sự rất bận rộn. Nếu không phải xác định mình nhớ không lầm thời gian vào lớp, Đường Miên đã hoài nghi mình đến muộn. Thầy giáo ngồi sẵn trên bục giảng, nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía phòng học cửa thấy Đường Miên. Đường Miên đối diện với ánh mắt của thầy, trong lòng có chút mất tự nhiên, mở miệng hỏi, thưa thầy, cho em xin được vào lớp. Vào đi, còn chưa tới giờ học, tùy tiện tìm vị trí ngồi. Thầy giáo nở một nụ cười ấm áp, ý bảo Đường Miên tiến vào. Đường Miên cất bước đi vào phòng học, tìm một vị trí trung gian. Ly bục giảng không xa không gần, dù có không nghe thầy giảng bài cũng không bị ăn phấn. Đinh linh linh, chuông vào học vang lên. Tiếng chuông vang lên trong nháy mắt thầy giáo ngồi trên bục giảng đứng dậy. Tầm mắt đảo qua các bạn học, hắng giọng nói, e hèm, đã đến giờ học, hôm nay chúng ta làm quen một chút nhé. Thầy sẽ giới thiệu bản thân với lớp trước. Thầy tên là Bạch Liên Vân, là giáo viên của các em. Thầy sẽ hết mình giảng dạy các em trong thời gian tới. Giáo viên ngắn gọn giới thiệu về bản thân. Sau đó vở kịch lớn liền tới rồi. Chúng ta điểm danh trước, để thầy làm quen với các em. Chỉ cần vài phút, Sau khi điểm danh sẽ tiến hành kiểm tra. Thầy yêu cầu những ai có mặt nói có. Được rồi, không lôi thôi dài dòng nữa. Bắt đầu điểm danh. Bạn thứ nhất, Đàm Dung, có. Người thứ hai, Tô Dạng. Người thứ ba, Đường Miên. Người thứ tư, Vương Kiêu Dũng. Vài phút sau điểm danh kết thúc. Lấy bài kiểm tra trong ngăn kéo bàn ra phát cho các bạn. Ngay sau đó trong phòng học cũng chỉ dư lại tiếng bút viết sàn sạt trên giấy nháp. Đường Miên làm xong bài trong 40 phút. Kiểm tra 2 lần. Sau đó cô cũng không nộp bài trước. Mà là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình. Trong phòng học có người chú ý tới Đường Miên dị thường. Cũng không cảm thấy cô gái xinh đẹp kia có thể làm bài xong nhanh như vậy. Chỉ cho rằng Đường Miên không nghiêm túc kiểm tra. Nửa giờ sau, kiểm tra kết thúc, vừa lúc đến giờ tan học, giáo viên bài rời đi. Các bạn học thu thập đồ vật từng người rời đi. Đường Miên cầm sách chuẩn bị rời đi. Đột nhiên có một nam sinh chắn trước mặt Đường Miên. Nam sinh thấy Đường Miên ngẩng đầu nhìn qua liền đưa ánh mắt khiêu khích. Cậu học ở trường tỉnh nào? Chưa từng nghe nói qua có nữ sinh nào tham gia huấn luyện toán học. Nữ sinh bên cạnh nam sinh hỏi. Hiển nhiên, hai người này là một bọn. Đường Miên liếc hai người kia hỏi. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Chỉ là cảm thấy ngưỡng cửa rèn luyện thấp. Cậu vậy mà cũng đến đây được. Năm nay gặp vận may cứt chó sao? Vừa rồi lúc kiểm tra tôi không thấy cậu đáo để. Chắc là không biết làm đi. Có cần bọn này dạy kèm không? Không cần. Cảm ơn. Đường Miên nhàn nhạt nói. Không cần khách khí. Đề nào cậu không biết. Tôi sẽ giảng cho. Để cậu biết thế nào gọi là thiên tài. Nữ sinh tựa hồ đặc biệt không thích Đường Miên. Liên tiếp nhằm vào. Đường Miên lúc này nhận ra. Này hai người tìm tới là để soát cảm giác tồn tại. Trong phòng học còn có mấy bạn học chưa kịp rời đi thấy một màn này. Có một bộ phận sôi nổi nhanh chóng thu thập đồ vật rời đi. Xem chừng muốn về ký túc xá soát đề. Còn có một bộ phận ở lại. Nhìn xem náo nhiệt, như thế nào lại không nói. Cậu còn chưa nói tôi biết cậu ở tỉnh nào. Vừa rồi tôi nghe thầy giáo điểm danh cậu gọi là gì nhỉ? Kẹo bông gòn. Đường Miên mặt vô biểu tình. Mở miệng sửa đúng. Đường Miên. Đường chiều đường. Bông miên. Một. Kia chẳng phải là kẹo bông gòn. Hai. Sao? Tôi ghét nhất ăn kẹo bông gòn. Dính hồ hồ ghê tởm. Cô gái khiêu khích nhìn Đường Miên. Một. Hai. Đường Miên có nghĩa là dịu dàng. Mềm mại. Ấm áp lại ngọt ngào. Nên tên Miên Miên vừa có nghĩa là bông miên áo bông nhỏ ấm áp vừa là kẹo bông gòn ngọt ngào. Các bác hiểu tại sao hai vợ chồng con gái khống nhà họ Đường đặt tên cho con tên này rồi chứ. Nga, vậy tên cậu khá dễ nghe. Bạn học nhạc Bạch Hoa. Nhạc là tiếng địa phương hay tiếng bản ngữ? Đường Miên vẻ mặt đạm nhiên. Giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Duê đồng âm với y quẻ là tiếng nói. Ngôn ngữ, mình không rõ lắm vì tiếng Trung của mình khá tệ. Thông cảm cho vốn tiếng Trung hạn hẹp của mình. Cậu, nhạc Bạch Hoa giận đến mặt đỏ bừng. Đường Miên nhìn đối phương thở phì phì. Lại mở miệng, ngại quá, có phải tôi nói sai gì không? Tôi ở tỉnh lẻ đến. So không được người bản xứ ở đây hiểu văn hóa như cậu. Nhạc Bạch Hoa giật mình, trong lòng thầm nghĩ, sao người này lại biết cô là người bản xứ? Thật xin lỗi, tôi muốn về ký túc xá nghỉ ngơi. Tạm biệt, Đường Miên khẽ gật đầu với Nhạc Bạch Hoa sau đó cất bước vòng qua hai người. Tiêu sái rời đi, Nhạc Bạch Hoa thẳng đến lúc Đường Miên rời đi một hồi lâu mới phản ứng lại. Cô ấy chỉ đang soát xíu cảm giác, có cần nghiêm túc vậy không? Người đi rồi, cô biết phải cắm mặt vào đâu. Đường Miên tới huấn luyện ngày đầu tiên liền nổi tiếng. Một cô gái xinh đẹp có cá tính mạnh mẽ. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, các bạn học sau khi ăn bữa sáng đến lớp sớm. Ngay cả Đường Miên cũng đã sớm ngồi ở trong phòng học. Trải qua buổi học ngày hôm qua, Đường Miên cuối cùng đã biết các học bá rất tích cực. Các học bá đối với bản thân có tiêu chuẩn rất cao. Cả ngày chỉ hận không thể làm một phút dài như 2 phút để dùng. Chuông vào học vừa vang lên là giáo viên liền bước vào lớp. Sau khi thầy vào lớp, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý liếc Đường Miên. Kết quả kiểm tra ngày hôm qua đã có. Thành tích tổng thể của các em làm thầy rất vừa lòng. Thầy nhìn ra được các em rất nỗ lực. Kế tiếp thầy sẽ phát bài xuống. Chỗ các em làm sai một chút nữa tôi sẽ giảng lại. Tại đây tôi nói trước rằng thành tích lần này không đại diện cho cái gì cả. Cho nên tôi hy vọng tương lai các em càng tiến xa hơn nữa. Vì giành vinh quang cho Tổ quốc. Khi bài kiểm tra tới tay các bạn học, Đường Miên nhìn bài kiểm tra của mình. Không ngờ lại điểm tuyệt đối. Kế tiếp là giảng bài kiểm tra. Lão sư cũng không có nói thẳng điểm của ai nhiều hơn ai. Nhưng là lơ đãng vẫn là lộ ra một câu. Lần này kiểm tra có một bạn học đạt điểm tuyệt đối. Sau khi tan học các bạn tò mò không biết ai được điểm tuyệt đối. Lợi hại như vậy, ngày hôm qua kiểm tra đề có nhiều bẫy nên nhiều bạn sai. Không ít đồng học đều ăn mệt, còn có một số câu ngoài phạm vi đề cương huấn luyện của bọn họ. Cho nên có thể đạt điểm tuyệt đối giữa nhóm người này rất lợi hại. Nhưng thực đáng tiếc, cuối cùng mọi người cũng không biết rốt cuộc ai đạt điểm tuyệt đối. Đường Miên trở lại ký túc xá. Các bạn cùng phòng ký túc xá như các bạn học khác giành giật từng giây mà soát đề trước giờ ngủ. Đường Miên đi theo tiết tấu của mọi người. Cũng soát đề nửa giờ. Sau đó liền dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ. Các bạn khác trong phòng vội vàng giành giật từng giây, căn bản liền không chú ý Đường Miên đã bỏ đến trên giường nằm xuống. Mỗi ngày làm từng bước mà đi học, phòng học, nhà ăn, ký túc xá, 3 điểm một đường sinh hoạt. Nửa tháng trôi qua, Đường Miên trổ hết tài năng giữa đám bạn học. Về sau mọi người đều biết người đạt điểm tuyệt đối ở lần đầu kiểm tra chính là Đường Miên. Những lần kiểm tra phía sau Đường Miên vẫn giữ nguyên tư thái tuyệt kỵ Trần Nghiền. Áp các bạn học khác, nhất kỵ tuyệt trần, xuất xứ từ thành ngữ xưa. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai. Thấy ngựa tung vó bụi mù, đám phi tần cùng nhau mỉm cười. Có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới. Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải. Hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh. Chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua. Sau cùng nói tắt thành. Nhất kỵ tuyệt trần. Thời nay câu này mang ý có một số người ở phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường. Khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi. Theo. Thinh Vu Lao. Mỗi lần kiểm tra cơ hồ đều đạt điểm tuyệt đối. Gây ấn tượng mạnh với các thầy cô. Đảo mắt thời gian liền đến mấy ngày cuối cùng. Thông qua thi đấu, Đường Miên rốt cuộc chiếm lấy đầu bảng. Lọt vào đội tuyển quốc gia. Thời gian huấn luyện kết thúc. Hiếm khi mọi người được nghỉ ngơi. Đường Miên, tụi này hẹn nhau đi ăn cơm. Cậu đi chung chứ? Nhạc Bạch Hoa hướng tới chỗ Đường Miên hỏi. Đúng vậy, trải qua một đoạn thời gian bị nghiền áp, Nhạc Bạch Hoa đối với bạn học Đường Miên xinh đẹp thông minh từ đối chọi gay gắt tiến hóa thành ôm đùi. Phải Đường Miên có quan hệ không tồi với tất cả các bạn trong lớp. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, mọi người đã hiểu tính cách của Đường Miên. Đường Miên rất xinh đẹp, thoạt nhìn tinh xảo mềm mại, nhưng là tính cách tương đối lạnh lùng, không thích chủ động cùng người ở chung. Nhưng là Đường Miên vẫn giúp đỡ mọi người. Ngày thường có đề không hiểu hỏi Đường Miên sẽ giảng cho. Loại bạn học hào phóng còn xinh đẹp như tiểu tiên nữ các bạn học đều thực thích. Thật vất vả mới có ngày nghỉ. Người dân ở kinh thị lúc này cũng hẹn nhau đi ăn. Thấy Đường Miên tựa hồ không có gì hoạt động nên họ rủ cô đi chung. Đường Miên ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Bạch Hoa. Sau đó gật gật đầu đáp ứng. Kinh thị này đối với Đường Miên không tính là xa lạ. Đời trước Đường Miên từng học đại học ở đây. Chẳng qua đời này cô vẫn là lần đầu tiên tới. Không biết kinh thị thời đại này với đời trước có gì khác nhau. Nhóm bọn họ gồm 3 nam 2 nữ. Nữ chính là Nhạc Bạch Hoa và Đường Miên. Vài người sau khi ra ngoài, cùng nhau bắt xe buýt đến trung tâm thành phố. Kinh thị là thủ đô của một quốc gia. Cho dù là ở thời đại nào cũng rất náo nhiệt. Đường phố tuy không phồn hoa giống sau này, nhưng kinh thị ở thời đại này cũng có nét quyến rũ riêng, mang đến cho người ta cảm giác khác biệt. Nhạc Bạch Hoa là người bản địa nên làm chủ nhà, cố ý đề cử một tiệm lầu nổi tiếng. Thời tiết tháng 9, tháng 10 không quá lạnh. Theo lẽ thường người tới ăn lẩu sẽ không quá nhiều. Nhưng ở đây kinh doanh rất khá, quán rất đông khách. Vài người thật vất vả mới chờ được một bàn. Ở lầu một vị trí sát đường. Trên cửa sổ thủy tinh từng làn khói bốc lên tạo ra một lớp sương mờ. Nhà hàng bên cạnh tiệm lẩu vô luận là cách trang hoàng hay mặt tiền đều cao cấp hơn. Trước cửa còn có hai bảo vệ đứng canh gác. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Một chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa nhà hàng. Cửa xe mở ra. Một thân ảnh thon dài từ trên xe bước xuống. Lệ Ngự ngẩng đầu liếc nhìn bảng hiệu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh người mày kiếm hơi nhướng lên nói. Đây nhà hàng cậu mở gần đây. Ha ha ha, đúng rồi, chỉ buôn bán nhỏ. Lệ cậu không biết sao. Vì mở cái nhà hàng này mà lão già ở nhà suýt chút nữa đánh gãy chân chó của tôi. Nếu không phải nhờ có mẹ tôi che chở không thì lúc này tôi đã thành người tàn phế. Tô Vệ Quốc là bạn nối khố của Lệ Ngự. Lệ Ngự nhìn bộ dáng cợt nhả của Tô Vệ Quốc. Cười nhạo, tôi cảm thấy cha cậu đã hạ thủ lưu tình. Không phải bây giờ cậu còn nhảy nhót được sao? Lệ Ngự, cậu thật không hiểu lòng người. Chân tôi bị sút một cái tới giờ còn đau. Nếu không phải cậu đột nhiên đã trở về lúc này khẳng định tôi đang ở nhà dưỡng thương. Tôi nể mặt tình bạn của chúng ta mới đưa cậu đi chơi. Tô Vệ Quốc sắc mặt nghiêm túc nói. Được rồi, một người đàn ông trưởng thành gặp chút chuyện đã than vãn. Khó trách khi còn nhỏ. Lệ Ngự còn chưa nói xong đã bị Tô Vệ Quốc đánh gãy. Lệ Ngự, đánh người không vả mặt. Mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Đình chiến, Tô Vệ Quốc duỗi tay choàng qua bả vai Lệ Ngự. Đẩy người vào bên trong. Vừa đi vừa nói. Chúng ta mau vào thôi. Những người khác đều đã tới rồi. Chỉ đợi hai chúng ta thôi. Trận này đều là do cậu làm. Được được được, đều tại tôi. Không phải mọi người đều nghe nói cậu trở về nên mới tụ họp vui chơi một bữa sao? Tô Vệ Quốc và Lệ Ngự lên lầu 3, đứng trước cửa phòng bai. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng bao có không ít người. Ngồi thành vòng tròn. Một đám người thấy Lệ Ngự tiến vào sôi nổi cười đứng lên chào hỏi. Lệ Ngự rất nổi tiếng. Hiện giờ ở trong đại viện chẳng ai không biết Lệ Ngự. Hiện tại không ít người đều nhìn chằm chằm Lệ Ngự. Một là Lệ Ngự rất bản lĩnh. Còn trẻ mà đã có bản lĩnh ngồi vào vị trí kia. Còn hai là mạng lưới quan hệ của Lệ gia. Có thể kết thông gia với Lệ gia là ý tưởng của nhiều gia đình trong hào môn. Đáng tiếc, Lệ Ngự không gần nữ sắc, chậc chậc chậc, nhưng điểm này lại trở thành ưu điểm trong mắt người khác. Đám người bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào. Bạn gái bọn họ dẫn về người trong nhà không hài lòng chỗ này thì chỗ kia. Còn bắt bọn họ học Lệ Ngự, đem tinh lực đặt vào sự nghiệp, ai ra tôi đi đây? Trong lòng thật chua xót. Nhưng mà một đám người bọn họ cùng nhau lớn lên. Ai không hiểu biết ai chứ? Lệ Ngự hiện tại thành con nhà người ta. Các trưởng bối đã quên cảnh lúc trước Lệ Tư lệnh dùng thắt lưng đuổi đánh anh. Bọn họ từ nhỏ đã hiểu rõ Lệ Ngự. Từ nhỏ đã đầu gấu. Đánh lộn chưa bao giờ thiếu Lệ Ngự. Như thế nào hiện tại bọn họ thành ăn chơi trác táng? Người Lệ Ngự liền thành con nhà người ta. Chấm. đồng dạng là 9 năm giáo dục trong hệ thống quân đội. Vì sao Lệ Ngự liền không giống người thường như vậy? Lệ Ngự, cậu xem như đã trở lại. Chúng ta đã nhiều năm không gặp đi. Lần trước lúc cậu trở về ngay lúc tôi ra nước ngoài công tác không gặp được cậu. Hôm nay thật vất vả mới tụ họp đông đủ. Phải uống cho thật sảng. Không cho ý kiến. Đúng đúng đúng. Chúng ta thật nhiều năm không tụ họp. Không dễ dàng. Ha ha ha. Tô Vệ Quốc vẫn là mặt mũi cậu lớn. Lệ Ngự cũng cậu có thể kéo đến. Chúng ta đây không bằng một phân lượng. Đúng vậy. Tôi và Lệ Ngự quan hệ thân đến thế nào? Còn không phải nể mặt tôi à? Tô Vệ Quốc khoe khoang một đĩnh ngực. Đều là một đám đàn ông nói chuyện trên bàn tiệc phải có rượi. Lệ Ngự cũng uống khá nhiều. Bên tai đều đỏ hồng. 2 giờ sau, một đám người mặt mày hồng hào đi ra. Tiệm lầu bên cạnh, Đường Miên và Nhạc Bạch Hoa vừa ăn xong rời quán. Phải nói cả đám ăn lẩu xong đều nóng đổ mồ hôi ướt đẫm. Đường Miên tay cầm áo khoác, đi theo mọi người bước chân ra ngoài. Bỗng dưng, Đường Miên cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Theo phản xạ quay đầu lại nhìn phía sau. Đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, Đường Miên hơi nhướng mày. Gương mặt trắng hồng lộ ra nụ cười nhạt. Bên này, Tô Vệ Quốc đột nhiên phát hiện Lệ Ngự dừng chân. Tô Vệ Quốc theo tầm mắt Lệ Ngự nhìn qua. Thấy cách đó không xa một cô bé xinh xắn đứng bên kia, nháy mắt đã hiểu. Lệ Ngự và cô bé kia biết nhau, chậc chậc chậc, thật không ngờ. Cô bé kia tuổi giống như có chút nhỏ. Lệ Ngự nhìn cô gái ngoan ngoãn đứng cách đó không xa. Môi mỏng hơi nhấp, nhấc chân bước qua, đi đến trước mặt cô. Bởi vì chiều cao Lệ Ngự hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sao em lại ở đây? Đường Miên cười giơ tay vẫy vẫy. Nguyễn Thanh nói, thật trùng hợp, lại gặp mặt, một đám đàn ông cách đó không xa đều dựng lên lỗ tai. Nghe thấy cô bé kia nói, lại, nháy mắt liền minh bạch. Quả nhiên, Lệ Ngự cùng cô bé này, có chuyện xưa nha. Cách chương.